Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần số 9 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9 quyển 3. Tại một học viện cảnh sát miền Bắc, lại đến mùa tốt nghiệp, ngôi trường bao phủ trong một bầu không khí buồn man mác. Đã bắt đầu có các sinh viên tốt nghiệp lục tục rời trường, cho nên từ sáng sớm, trên loa phát thanh nội bộ đã bắt đầu phát đi phát lại những ca khúc chan chứa tình yêu thương và gửi gắm lời chúc tốt lành. Hàn Ấn cũng dậy sớm hơn thường ngày để đến trường nói lời chia tay với các sinh viên tốt nghiệp. Anh cũng không có kế hoạch gì đặc biệt cho kỳ nghỉ hè sắp tới, chỉ dự định trước tiên sẽ về quê thăm bố mẹ vài ngày, sau đó lên Bắc Kinh một thời gian, như vậy có thể ở gần cô Phi Phi hơn. Nếu cô không bận rộn điều tra vụ án, anh có thể rủ cô đi du lịch quanh đó, cùng nhau thư giãn, tận hưởng thế giới riêng của hai người. Nhưng với những người như họ, kế hoạch luôn bị xáo trộn bởi những điều biến cố thình lình. Đúng vào buổi sáng, tràn ngập nỗi niềm bị định chia tay, màn hình điện thoại của Hàn Ấn bỗng nhiên sáng lên một số điện thoại đã lâu lắm rồi không xuất hiện, số của Diệp Hy. Dẫu rằng từ rất lâu rồi, Hàn Ấn đã quyết định cắt đứt hoàn toàn tình cảm với Diệp Hy ra khỏi trái tim mình, cho rằng giữa họ tốt nhất chỉ nên dừng lại ở quan hệ bạn bè bình thường. Thế nhưng khi giọng nói thân quen vang lên trong điện thoại, nhất là trong giọng nói ấy lại phăng phất một nỗi u buồn khó tả, trái tim Hàn Ấn vẫn cứ đập như loạn nhịp, khiến anh bỗng chốc toàn thân căng thẳng. Tôi đây, sớm thế này không làm phiền anh chứ? Giọng Diệp Hy rất khẽ, có thể nhận ra vẻ yếu ớt của cô lúc này. Lâu lắm không gặp, anh khỏe không? Tôi khỏe, còn cô? Hàn Ấn cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tôi không ổn lắm, mới định nhờ anh tới giúp đây. Diệp Hy buồn bã trả lời. Ồ. Hàn Ấn không ngờ Diệp Hy lại thẳng thừng đến vậy, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Tôi đang xử lý một chuỗi vụ án cướp của giết người hàng loạt, đã mấy tháng rồi mà vẫn chưa tìm ra manh mối, áp lực quá. Diệp Hy nhanh chóng đưa ra lời giải thích, giọng cô bắt đầu nghẹn lại. Ồ. Hàn Ấn ậm ờ đáp lại, lập tức chìm vào trầm ngâm. Anh quá hiểu Diệp Hy, nói thực lòng, cô thân thiện dễ gần hơn cô Phi Phi, rất khéo léo trong đối nhân xử thế, có thể dễ dàng ứng phó với mọi mối quan hệ phức tạp. Tuy nhiên, cô lại giống cô Phi Phi ở tính cách ngay thẳng, mạnh mẽ, cho dù có phải gánh chịu áp lực nặng nề, cũng hiếm khi để lộ ra mặt. Mà lúc này, cô đang phơi bày toàn bộ vẻ yếu đuối, mệt mỏi của mình trước Hàn Ấn, không chút giấu giếm, chứng tỏ tự trong đáy lòng, cô vẫn luôn coi anh là người thân thiết. Sao Hàn Ấn lại không hiểu rõ điều này? Tuy nhiên, tình huống hôm nay của thực anh chưa bao giờ ngờ tới, cho nên anh mới cảm thấy có chút bối rối và mâu thuẫn. Kỳ thực anh chưa hề chuẩn bị tâm lý cho việc phải đồng thời đối mặt với Diệp Hy và cô Phi Phi. Không biết cô Phi Phi sẽ nghĩ sao khi anh thay đổi kế hoạch nghỉ hè để đi giúp Diệp Hy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mục tiêu của anh chỉ là phá án, anh không hề làm chuyện gì trái với lương tâm, nên tin chắc cô Phi Phi sẽ hiểu cho lựa chọn của anh. Anh cũng chỉ biết động viên mình như vậy, bởi vì anh biết mình sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn khi Diệp Hy thực sự cần anh giúp đỡ. Cuối cùng, Hàn Ấn vẫn đồng ý với lời thỉnh cầu của Diệp Hy. Nhưng sau khi kết thúc cuộc gọi, nghĩ ngợi một hồi, anh lại bấm gọi cho cô Phi Phi. Anh nghĩ mình nên thành thật nói hết với cô mọi chuyện, như vậy chính là tôn trọng đối phương. Quả nhiên, cô Phi Phi tỏ ra rất rộng lượng. Cô dặn Hàn Ấn cứ yên tâm đi phá án, có nói bất cứ lúc nào cần đến sự hỗ trợ của cô, Diệp Hy cứ đưa ra đề nghị. Và thế là Hàn Ấn đã thấy vững dạ hơn nhiều. Anh chỉ hơi hụt hẫng vì kế hoạch nghỉ hè coi như tan thành mây khói. Tại sảnh chờ ở sân bay, chỉ vài tiếng sau đó, Hàn Ấn đã có mặt ở thành phố cổ đô. Thời gian như quay ngược lại 2 năm về trước, người ra sân bay đón anh vẫn là Diệp Hy và Khang Tiểu Bắc. Đã lâu không gặp, trông Diệp Hy vẫn rạng rỡ như ngày nào, tuy trong ánh mắt không giấu nổi vẻ mệt mỏi, nhưng phong thái kiều diễm ấy không vì thế mà giảm bớt, quyến rũ mà vẫn không kém phần nền nã đoan trang. Còn Khang Tiểu Bắc vẫn tranh sách hành lý giúp Hàn Ấn. Trông anh chàng cũng chững chạc hơn nhiều, toát lên vẻ rắn rỏi mạnh mẽ, rất đa dáng một trợ thủ đắc lực của Diệp Hy. Ba người hỏi han nhau một lát rồi cùng ra bãi đỗ xe. Sau khi lên xe, Hàn Ấn chủ động đề xuất không cần vội sắp xếp chỗ ăn ở cho mình, mà cứ đến thẳng hiện trường vụ án để tìm hiểu các tình tiết cụ thể trong điều kiện thực tế. Như vậy sẽ có thể nhanh chóng nắm bắt vấn đề. Diệp Hy và Khang Tiểu Bắc đương nhiên cũng chỉ mong như vậy. Đã có những năm nạn nhân thiệt mạng, nên lúc này họ chỉ ước sao có thể giải quyết vụ án càng sớm càng tốt. Ba người đến hiện trường vụ án đầu tiên trong chuỗi vụ án cướp của giết người hàng loạt lần này. Đó là một con ngõ vắng vẻ, nhà cửa xung quanh đều cũ kỹ tồi tàn, phần lớn là nhà mái ngói nối liền từng dãy. Lác đác cũng có vài ngôi nhà có gác xếp bằng gỗ, cả gỗ lẫn ngói đều đã xỉn màu. Tường nhà mốc mèo loang lổ, không còn nhận ra màu sắc vốn có. Trên đầu dây điện loang ngoang từng búi, cả con ngõ toát lên một vẻ bần thiểu và nhếch nhác. Lúc đó xác nạn nhân bị vứt ở đây, người dựa vào tường, màng tường trên đầu có một hình vẽ màu đỏ. Diệp Hy và Khang Tiểu Bắc dẫn Hàn Ấn đi vào đến giữa con ngõ. Khang Tiểu Bắc chỉ vào một bức tường nói: nạn nhân tên Khương Thiết Quân, năm nay 21 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định. Vào tối ngày 22 tháng 5, sau khi uống rượu say ở chỗ người bạn thì bỏ về một mình, sau đó mất tích. Thi thể được phát hiện vào 6 giờ sáng hôm sau. Khương Thiết Quân bị siết cổ bằng dây thừng, trên cổ tay có vết chói. Trước khi chết bị tra tấn đánh đập, sau khi chết lại bị cắt cổ. Biện pháp y nhận định thời điểm tử vong vào khoảng 3-4 giờ sáng ngày 23 tháng 5. Đồ đạc mang theo người đều bị lấy đi hết sạch, bao gồm điện thoại, ví tiền, dây chuyền, bật lửa, hàng hiệu, khuyên tai và nhẫn. Diệp Hy tiếp lời: qua giám định, hình vẽ trên tường được vẽ bằng máu của Khương Thiết Quân, dùng áo của nạn nhân chấm vào máu để vẽ. Rõ ràng đây là nơi vứt xác, hiện trường gây án bắt đầu không phải ở chỗ này. Hàn Ấn khẽ nói, rồi vừa đưa mắt quan sát xung quanh, vừa lẩm bẩm: ở đây không có camera an ninh, hầu hết đèn đường đều đã mất bóng đèn, đêm đến rất tối tăm, nên là một lựa chọn lý tưởng. Nhưng nếu hung thủ không muốn để người khác phát hiện ra, tại sao hắn không vứt xác nạn nhân ở chỗ khuất nẻo hơn, như ở ngoại ô chẳng hạn? Khang Tiểu Bắc lấy làm băn khoăn. Có vẻ như hung thủ vừa muốn né tránh chỗ đông người, lại vừa muốn để cho thật nhiều người nhìn thấy nạn nhân. Diệp Hy thuận theo câu hỏi của Khang Tiểu Bắc nói: liệu có phải có chút mâu thuẫn không nhỉ? Không hẳn, đó chỉ là quan điểm của chúng ta mà thôi. Hàn Ấn khẽ cười. Có mâu thuẫn này không cần phải suy xét từ góc độ của hung thủ. Ý anh nói thực ra đây chính là hiệu quả mà hung thủ muốn. Diệp Hy ngạc nhiên hỏi. Giờ chưa phải là lúc đưa ra phán đoán. Hàn Ấn lại mỉm cười. Tình hình của các nạn nhân khác cũng như thế này sao? Cơ bản là tương tự, nhưng các nạn nhân sau không bị đánh đập. Diệp Hy giải thích rõ hơn. Cách thức giết người thì giống hệt nhau, đồ đạc giá trị trên người đều bị cướp hết. Gần chỗ vứt xác luôn có một hình vẽ nguệch ngoạc, bụ thì vẽ trên tường, bụ thì vẽ dưới đất, bụ thì vẽ trên thùng rác, nhưng mỗi lần một biểu cảm khác nhau. Chỗ này coi như xong rồi, giờ chúng ta thử hiện trường tiếp theo chứ. Thấy Hàn Ấn chỉ gật gật đầu mà không nói gì thêm, Khang Tiểu Bắc liền lắc lắc chiếc chìa khóa trên tay hỏi. Không cần đâu, tôi đã hiểu rồi. Hàn Ấn nói chắc như đinh đóng cột, sau đó quay người đi về phía chiếc xe. Hình vẽ đâu, đưa cho tôi xem. Ba người lần lượt lên xe, Khang Tiểu Bắc nổ máy, chiếc xe từ từ lăn bánh. Diệp Hy mở túi sách lấy máy tính bảng, vừa đưa tay lướt mở, vừa lần lượt giới thiệu từng bức ảnh hiển thị trên màn hình. Đây là hình vẽ đầu tiên, hung thủ vẽ một khuôn mặt tròn, sau đó vẽ cặp lông mày uốn cong xuống dưới và cái miệng uốn cong lên, giống như icon mặt người mà chúng ta vẫn thấy trên mạng. Còn đây là hình vẽ xuất hiện tại hiện trường vứt xác thứ hai, cũng là icon mặt cười, nhưng vẽ thêm hai mảng má hồng. Chắc anh Hàn cũng đã nhận ra ý đồ của hung thủ rồi chứ. Hàn muốn vẽ icon xấu hổ. Hình vẽ thứ ba, lông mày và miệng đều vẽ thành nét gạch ngang. Theo như phân tích, có lẽ hắn muốn thể hiện biểu cảm ngủ. Hình thứ tư, cặp lông mày vẫn là nét gạch ngang, nhưng miệng lại vẽ thành dấu nhân. Hình này hơi khó phán đoán. Tiểu Bắc cho rằng hung thủ muốn cảnh cáo người khác không nên ăn nói bừa bãi. Và đây là hình vẽ mới nhất, cũng chính là hình vẽ thứ năm, hoàn toàn trái ngược với hình thứ nhất. Cặp lông mày uốn cong lên trên, cái miệng uốn cong xuống dưới, đó đang là biểu cảm giận dữ. Chúng em thực sự không hiểu nổi ý đồ của những hình vẽ này, nên đã đăng tải 4 hình vẽ đầu lên báo địa phương, hy vọng người dân có thể cung cấp một số phương hướng tham khảo, nhưng cho đến giờ vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi đáng tin cậy. Khang Tiểu Bắc bổ sung. Kể cũng thú vị đấy. Hàn Ấn cầm lấy máy tính bảng từ tay Diệp Hy, xem đi xem lại các kình vẽ vài lần rồi nói. Để tôi nghiên cứu xem nào. Vâng, dù sao thì bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng tôi đưa anh về nhà khách trước nhé. Diệp Hy lại mở túi sách, lấy ra hai kẹp tài liệu đặt xuống bên cạnh Hàn Ấn. Đây là toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ án. Tối về anh thử nghiên cứu xem, có ý kiến gì ngày mai chúng ta bàn tiếp. Được. Hàn Ấn vẫn không rời mắt khỏi máy tính, chỉ đáp lại một tiếng ngắn gọn. Không lâu sau, chiếc xe đã chạy vào sân nhà khách của sở công an. Phòng đã được đặt trước, ba người vào đại sảnh đối đi thang máy lên phòng. Khang Tiểu Bắc rất biết điều, anh vào phòng, xếp xong hành lý cho Hàn Ấn rồi kiêm cứ đi trước. Trong phòng chỉ còn lại hai người Diệp Hy và Hàn Ấn. Bầu không khí bỗng chốc không còn được tự nhiên như trước. Hai người cùng ngồi im, không ai lên tiếng. Hai ánh mắt thi thoảng lỡ có chạm nhau lại nhanh chóng lảng sang chỗ khác. Cuối cùng Diệp Hy hắng giọng hai tiếng, rồi hào sảng lên tiếng trước, phá tan bầu im lặng. Có phải anh đang cảm thấy cách tôi xử lý vụ án này có chút vấn đề? Hàn Ấn ngẩng đầu khẽ cười, không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nhẹ nhàng hỏi. Sao không gọi cho tôi sớm hơn? Tôi biết anh bây giờ là chuyên gia lập hồ sơ tội phạm chuyên dụng của cô Phi Phi, thường ngày lại còn làm công tác giảng dạy nữa, chắc chắn là anh rất bận nên tôi ngại không muốn làm phiền. Diệp Hy cố lấy giọng nhẹ nhõm bông đùa, nhưng ngữ điệu vẫn có phần thiếu tự nhiên. Cô dừng lại một lát rồi ấp úng. Thôi được, thực ra nguyên nhân cơ bản nhất đó là tôi đã chưa đánh giá hết được mức độ nghiêm trọng của vụ án. Bây giờ đã vào thế cưỡi trên lưng cọp, đành phải mặt dày cứu cứu anh thôi. Hàn Ấn nhận ra trong lời nói của Diệp Hy dường như thấp thoáng chút ý vị ghen tuông. Trong lòng anh bỗng dâng lên một thứ cảm xúc hết sức khó tả. Trong khoảnh khắc, dường như anh lại quay về với buổi đầu xao xuyến khi anh và cô gặp gỡ. Nhưng ngay lập tức, một giọng nói đầy lý trí đã vang lên trong tâm trí anh. Hàn Ấn, trước đây mày đã suy nghĩ thấu đáo rồi kia mà. Người mày yêu thực lòng là cô Phi Phi, còn Diệp Hy chỉ là đối tượng để mày gửi gắm niềm nhớ thương với mẹ mà thôi. Vậy nên lúc này đây, Hàn Ấn chỉ có thể dùng nụ cười mỉm quen thuộc để che giấu sự lúng túng trong lòng. Đi thôi, cùng ăn tối nhé. Diệp Hy vẫn chưa nhận ra biểu cảm khác lạ của Hàn Ấn. Không cần đâu, chúng ta đâu cần phải khách sáo thế. Hàn Ấn im lặng chốc lát rồi từ chối. Giờ tôi chưa thấy đói, tôi muốn tranh thủ thời gian tìm hiểu đôi chút về vụ án. Chốc nữa đói tôi sẽ gọi người ta mang đồ ăn lên sau. Cũng được, vậy tôi không làm phiền anh nữa. Anh đừng thức muộn quá, nghỉ sớm nhé. Diệp Hy khẽ mím môi, ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng. Cần gì anh cứ gọi cho tôi, bất cứ lúc nào cũng được. Hàn Ấn giả bộ như không nhìn thấy biểu cảm của Diệp Hy, chỉ ư một tiếng coi như lời đáp. Tiến Diệp Hy về rồi, Hàn Ấn bày tài liệu xuống bàn, bắt đầu tập trung nghiên cứu các tình tiết của vụ án. Ký hiệu gây án rất rõ ràng, đương nhiên chi tiết đáng chú ý nhất chính là hành vi vẽ hình của hung thủ. Hắn đã vẽ các biểu tượng cảm xúc mặt cười, mặt giận, mặt ngủ, xấu hổ, im lặng tại hiện trường vứt xác. Rốt cuộc là có dụng ý gì? Đây là một vấn đề hết sức quan trọng, bởi vì có thể phản ánh trực tiếp động cơ trong việc gây án của hung thủ. Nhìn vào chi tiết, mỗi bộ mặt lại mang một biểu cảm khác nhau. Có lẽ hung thủ muốn dùng các biểu tượng cảm xúc để ghi lại tâm trạng của hắn trong lúc gây án hoặc xung quanh thời điểm gây án. Có thể đây là một thói quen đầy ngẫu hứng, phản ánh tâm thái đùa cợt hoặc ngông nghênh, cho thấy độ tuổi của hung thủ tương đối trẻ. Còn suy xét sâu xa hơn lại là sự phản chiếu của hội chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội vô cùng nghiêm trọng. Nhưng nếu như động tác vẽ ở đây là một cách thức biểu đạt để truyền tải những ngụ ý cụ thể hơn, thì không liên quan gì đến tuổi tác, thói quen, sở thích, mà là sự phản ánh của một thứ tâm lý cực đoan, hoang tưởng. Căn nguyên hình thành tâm lý này thường có liên quan đến một thứ cảm xúc thất bại mang tính kích thích nào đó. Nếu giải mã các hình vẽ theo hai hướng này, thì như trên đã nói, động cơ gây án tương ứng sẽ có sự khác biệt về bản chất. Theo hướng thứ nhất, hung thủ có khả năng gây án nhằm mục đích chính là cướp của. Còn theo hướng thứ hai, cho thấy hung thủ gây án là vì muốn giết người, còn cướp của chỉ là động tác giả để gây nhiễu phương ứng điều tra của cảnh sát mà thôi. Tiếp theo, Hàn Ấn đọc kỹ những đoạn mô tả về cách thức gây án của hung thủ trong báo cáo pháp chứng và biên bản ghi chép tình tiết vụ án. Qua đó, có thể thấy rằng trong tất cả các vụ án, sau khi đã siết cổ giết chết nạn nhân, hung thủ đều kèm thêm động tác cắt cổ, một động tác hoàn toàn thừa thãi trong mắt người bình thường. Tức nó không phải là thủ đoạn gây án quen thuộc, mà là hành vi đánh dấu cần phải được lý giải từ khía cạnh nhu cầu tâm lý. Có lẽ động tác cắt cổ là sự phản ánh của một trải nghiệm bi thảm khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời hung thủ. Còn về sự thay đổi trong cách thức gây án, có lẽ liên quan đến tâm trạng của hung thủ và điều kiện của hiện trường gây án. Trong lần đầu gây án, hung thủ vẫn chưa hình thành được mưu thức gây án tương đối thành thục. Hắn khống chế nạn nhân, có lẽ là muốn đánh đập tra tấn để bắt nạn nhân nó đam mật khẩu thẻ ngân hàng. Nhưng về sau, có lẽ không muốn mạo hiểm nên hắn đã từ bỏ việc rút tiền từ thẻ. Và trong các vụ án tiếp theo, hắn cũng bỏ luôn ý định với thẻ ngân hàng nên không cần thiết phải tra khảo nạn nhân nữa. Còn về tình hình hiện trường, ngoài trừ hiện trường của vụ án đầu tiên chỉ là hiện trường vứt xác, tất cả các hiện trường còn lại đều là hiện trường gây án đầu tiên. Lần lượt là vụ án thứ hai xảy ra tại một con ngõ phía sau một quán internet cao cấp, thời gian vào khoảng 11 giờ đêm ngày 4 tháng 6. Do quán cấm hút thuốc, nạn nhân trong lúc chơi game trực tuyến đã tranh thủ chạy ra ngoài ngõ hút thuốc rồi bị sát hại tại đó. Vụ án thứ ba xảy ra trong một nhà vệ sinh công cộng ở ven đường, thời gian vào khoảng 8 giờ tối ngày 19 tháng 6. Lúc đó xe của nạn nhân vẫn đỗ ở ven đường, có lẽ do mót tiểu nên xuống xe đi vệ sinh rồi bị sát hại. Vụ án thứ tư xảy ra trong một bãi đỗ xe ngoài trời không có bảo vệ. Bãi đỗ xe nằm cạnh khu chung cư cao cấp nơi nạn nhân cư trú. Do trong khu chung cư đã hết chỗ đỗ xe nên một số cư dân trong đó có nạn nhân phải đỗ xe ở bên ngoài. Thời gian bị sát hại vào khoảng 1 giờ sáng ngày 28 tháng 6. Vụ án thứ năm xảy ra trong một khu dân cư cũ, thời gian vào khoảng 2 giờ sáng ngày 7 tháng 7. Lúc đó nạn nhân vừa rời khỏi nhà bạn gái thì bị sát hại. Tổng kết lại thì hung thủ hoặc là bám theo gây án hoặc là mai phục tấn công. Nếu phân tích theo vị trí địa lý, có thể thấy rằng hung thủ không gây án tập trung ở một khu vực nhất định mà xuất hiện ở tất cả các phương vị đông tây nam bắc trong thành phố. Xét về ý đồ, có lẽ là hắn một mặt muốn lựa chọn khu vực không có camera an ninh, mặt khác là nhằm gây khó khăn cho cảnh sát trong việc phán đoán về phạm vi hoạt động thường ngày của hắn. Nhưng đó chỉ là xét theo giả thuyết nạn nhân là mục tiêu ngẫu nhiên. Còn nếu nạn nhân là mục tiêu được lựa chọn thì cách phân tích về vị trí địa lý sẽ phải thay đổi hoàn toàn. Đương nhiên, nhìn vào việc gây án gian trải trên một phạm vi rộng khắp, hơn nữa hung thủ còn tỏ ra rất thông thạo địa bàn, nên có thể suy đoán hung thủ là người thường trú ở địa phương và có xe hơi. Tiếp theo, Hàn Ấn muốn tập trung nghiên cứu về các nạn nhân. Nạn nhân đều là người địa phương, độ tuổi từ 19 đến 28, điều kiện gia đình tương đối khá giả. Có người là con cái của nhà giàu có, họ đều không phải làm việc, ăn chơi tiêu xài bằng tiền của bố mẹ, diện hàng hiệu, thích la cà hộp đêm, chơi bời chắc táng. Cá biệt có người còn có tiền sử nghiện hút. Tóm lại, đều là hạng phá gia chi tử, thích kiểu trẻ trai gái, đàn đốm sinh sự, theo đuổi cuộc sống phóng túng kích thích. Mấy người này còn có một đặc điểm chung, đều là những kẻ nghiện party thứ thiệt. Họ rất đam mê tiệc tùng tụ tập. Các nạn nhân coi như cũng biết nhau, vì cơ bản đều là quen biết qua tiệc tùng hội họp. Mỗi khi có tiệc rượu hay tiệc khiêu vũ cũng thường gọi nhau tới dự. Thế nhưng hội nhóm tay chơi này rất đông, chứ không chỉ có 5 người họ, mà họ cũng không phải lúc nào cũng chỉ chơi với nhau, mà mỗi người lại có mạng lưới quan hệ riêng. Đặc biệt nghe nói một khoảng thời gian dài trước khi xảy ra án mạng, họ không hề chơi chung với nhau, mối liên hệ hết sức lỏng lẻo. Cho nên mối quan hệ quen biết giữa họ liệu có phải là nhân tố chính khiến họ bị sát hại hay không, vẫn rất khó suy đoán. Nếu nói rằng hung thủ nhắm vào điều kiện kinh tế khá giàu của họ cũng không phải là không có tính thuyết phục, nhưng lại không thể không thừa nhận một điều rằng tổng thể vụ án toát lên một nỗi oán hận sâu sắc, hay có thể nói là thù hận, bằng không hung thủ đã không giết hại nạn nhân theo một cách tàn nhẫn đến thế. Do vậy, Hàn Ấn tán đồng với trực giác của Diệp Phi tại hiện trường vứt xác trước đó. Có vẻ như đúng là hung thủ muốn phơi bày cho người khác thấy tình cảnh thảm hại của nạn nhân, tức là đã có thêm ý đồ hành quyết. Dường như hắn muốn cho cả thế gian nhìn thấy hành vi hành quyết của mình. Do vậy, Hàn Ấn nghiêng sang quan điểm cho rằng hung thủ là một kẻ mang tâm lý cực đoan, hoang tưởng. Nhưng khác với sát thủ giết người hàng loạt dã khoáng từng gây ầm ĩ dư luận một thời, Có lẽ hắn là một sát thủ kiểu thực hiện sứ mệnh, chứ không phải sát thủ kiểu theo đuổi quyền lực. Có nghĩa là động cơ gây án chủ yếu của hung thủ không phải là chiếm đoạt của cải mà là giết người. Như trên đã nói, hung thủ của vụ án này là từ người bình thường diễn biến thành sát thủ giết người hàng loạt, rất có thể do chịu đả kích mạnh mẽ bởi một sự thất bại có tính kích thích đặc thù nào đó, mà nguyên nhân dẫn đến sự kích thích này chắc hẳn có mối liên quan trực tiếp đến các biểu tượng cảm xúc kia. Cho nên làm đó ẩn ý phía sau các bộ mặt icon chính là nội dung quan trọng hàng đầu trong công tác điều tra phá án. Về phương hướng điều tra tiếp theo, ngoài việc tiếp tục công tác sàng lọc các đối tượng có tiền án tiền sự trong khu vực và hợp tác chặt chẽ với cảnh sát các thành phố xung quanh để đề phòng khả năng tội phạm bỏ trốn sang nơi khác tiếp tục gây án, Hàn Ấn cho rằng còn phải theo dõi sát sao cộng đồng tay chơi, tức nhóm có nhà giàu, có lẽ hung thủ đang ẩn mình trong chính các hội nhóm ấy. Diệp Hy đặc biệt chú trọng đến phạm vi khoanh vùng nghi phạm mà Hàn Ấn mới đưa ra. Cụ phái nhiều nhóm cảnh sát thường phục trà trộn vào những tụ điểm ăn chơi mà đám con cái nhà giàu thường lui tới như hộp đêm, vũ trường, quán internet, và nhanh chóng phát hiện ra một đối tượng đáng ngờ. Người này tên Lưu Đại Giang, năm nay 23 tuổi, đam mê cờ bạc, biệt hiệu là Gà Nhép. Trước kia hắn là một cậu ấm nhà giàu thứ thiệt, bố mẹ đều là lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp nhà nước, từng nức tiếng về độ tiêu xài hoang phí trong giới tài chơi, nên rất nhiều cuộc chơi đều hào hứng mời hắn tham gia. Về sau, do bố mẹ đối tượng vướng vào án tham nhũng hối lộ rồi lần lượt vào tù, gia cảnh lụi bại nên không còn có thể vênh vang trong giới ăn chơi được nữa. Từ xe sang đổi sang xe nội địa, cũng chẳng còn tiền bạc rủng rỉnh để tiêu xài phóng tay. Tuy vẫn thường xuyên có mặt trong các buổi tụ tập, nhưng không còn được săn đón nhiệt tình như trước nữa. Theo phản ánh của một số người trong nhóm tay chơi này, thì vào dịp Tết năm nay, sau khi quẩy nhiệt tình một trận ở quán bar, bọn họ gồm hơn chục người kéo tới một khách sạn hạng sang thuê phòng đánh bạc. Tham gia trong nhóm có cả Lưu Đại Giang và năm nạn nhân trong chuỗi vụ án. Bọn họ mê mải sát phạt suốt 2 ngày 2 đêm. Hết kiểu này đến kiểu khác, từ mặt trược đến túi lơ khơ không thiếu thứ gì. Cuối cùng, Lưu Đại Giang thua chay túi, phải gán cả điện thoại và nhẫn. Hắn còn đòi mượn tiền của người trong nhóm, nhưng chẳng ai thèm đếm xỉa. Hắn bèn nổi giận đùng đùng, đập phá tan tành đồ đạc trong phòng, khiến cuộc chơi phải kết thúc trong bầu không khí rất không vui vẻ. Cũng từ sau lần đó, Lưu Đại Giang rất hiếm khi lộ diện trong nhóm này. Từ manh mối của vụ tụ tập đánh bạc lần đó, coi như đã tìm được sự kết nối cụ thể hơn giữa năm nạn nhân. Mặt khác, nếu như mối quan hệ này chính là nguyên nhân khiến họ bị sát hại, thì kẻ đáng ngờ nhất đương nhiên là Lưu Đại Giang. Với Lưu Đại Giang, việc bố mẹ vướng vào vòng tù tội chẳng khác nào đã đẩy hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Không chỉ ảnh hưởng về kinh tế mà tổn thương về tinh thần lại càng nghiêm trọng hơn nhiều. Một cậu ấm nhà giàu được bố mẹ nuông chiều, được người khác tôn thờ, từ nhỏ đã quen muốn gì được nấy, rất dễ hình thành tính cách kiêu căng ngạo mạn, coi mình là cái rốn của vũ trụ. Nên nếu như không thể chấp nhận được hiện thực phũ phàng, sẽ có xu hướng đem những chuyện không như ý, những thất bại của chính mình đổ lỗi cho xã hội, bố mẹ và bạn bè, từ đó dẫn đến chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, hình thành nên tâm lý trả thù bất lương. Mặt khác, đối tượng là người bản địa, thông thạo địa bàn, sở hữu xe riêng, đồng thời lại quen cả năm nạn nhân, nên khiến họ mất cảnh giác. Lưu Đại Giang có động cơ, có điều kiện gây án, cần thiết phải đi sâu điều tra. Nhưng kỳ thực, đối tượng này lại không hoàn toàn khớp với phạm vi khoanh vùng của hồ sơ tội phạm do Hàn Ấn lập nên, đặc biệt là động cơ tâm lý thôi thúc hung thủ liên tiếp gây án được phân tích trong hồ sơ lại hoàn toàn khác hẳn. Nghi phạm ở đây mang tính tổng hợp thì đúng hơn. Với hắn, cướp của và giết người có tầm quan trọng tương đương. Thế nhưng hồ sơ tội phạm cũng hoàn toàn có khả năng sẽ ra sai lệch. Hơn nữa lúc này cũng mới chỉ là kết luận sơ bộ mà thôi. Ngay sau đó, Diệp Hy và Hàn Ấn tìm đến nhà Lưu Đại Giang. Nhưng anh trai và chị dâu của đối tượng lại nói rằng hơn nửa năm nay không nhìn thấy mặt mũi cậu em trai đâu cả. Còn nói trước đây khi bố mẹ chưa ngồi tù, Lưu Đại Giang cũng thường xuyên vắng nhà, mà có về nhà cũng chỉ vì một việc là xin tiền. Giờ không còn bố mẹ quản thúc, hắn lại càng đi bát ngát, quanh năm suốt tháng chẳng thèm về nhà lấy một lần. Khi hỏi đến những nơi mà Lưu Đại Giang hay lui tới thường ngày, hai vợ chồng người anh đều nói là không rõ. Còn những bạn chơi cùng hội thì cho biết hắn không ở cố định đâu cả, lúc thì thuê phòng khách sạn, lúc thì ngồi miết ở quán internet, thi thoảng còn ở lại nhà mấy cô bổ. Lưu Đại Giang thay bạn gái như thay áo, nhất là những khi đồng đỉnh, lúc nào cũng có cả đám con gái chơi bời vây quanh. Đương nhiên họ chỉ xúm lại bởi hơi tiền mà thôi. Đến khi tiền hết thì tình cũng tan. Có điều trong đám cũng có một cô ca sĩ quan bà có vẻ gắn bó lâu bền với hắn hơn cả, cho nên họ gợi ý Diệp Hy và Hàn Ấn có thể đến gặp cô gái đó để hỏi thăm về Lưu Đại Giang. Qua chỉ dẫn, Hàn Ấn và Diệp Hy tìm đến quán bar nơi cô gái kia làm việc. Nhưng phải đến tối cô ta mới tới nên hai người không gặp được. Mai sau người cùng làm trong quán bar cho họ số điện thoại và địa chỉ chỗ ở của cô ta. Hai người bèn lập tức tìm đến nơi. Lần này thì thuận lợi ngoài mong đợi, nhà cô gái khá dễ tìm và còn gặp luôn cả Lưu Đại Giang ở đó. Ngay hai người giới thiệu là cảnh sát, Lưu Đại Giang lại không tỏ ra quá căng thẳng, chỉ hơi ngạc nhiên mà cất giọng bông đùa. Giờ tôi thành kẻ bám váy đàn bà rồi, mà hai anh chị đây, nào là phân đội trưởng phân đội cảnh sát hình sự, nào là chuyên gia cố vấn tìm đến tận nơi, thật là vinh hạnh cho tôi quá. Đến lúc này rồi mà còn đùa cợt được. Cô bạn gái đứng bên cạnh trừng mắt nhìn Lưu Đại Giang, rồi quay sang vội vàng giải thích. Em làm chứng, dạo này đúng là anh ấy không làm gì cả, chỉ ở nhà thôi. Cô đi hát ban đêm, hết giờ làm chắc cũng muộn lắm rồi. Vì thì sao cô biết được lúc cô vắng nhà, anh ta làm những gì? Diệp Hy cười nhạt, vặn lại. Vâng, tôi thừa nhận là tôi bản tính khó rời. Vẫn nay chơi mấy trò cá độ bóng đá, nhưng cá độ lẻ tẻ chứ có nhiều nhặn gì đâu. Đừng bảo hai người đến tìm tôi vì chút chuyện vặt vãnh này đi nhé. Thấy bạn gái bị vặn hỏi cứng họng, Lưu Đại Giang liền cướp lời hỏi huỵch tẹt. Không phải vòng vo tam quốc, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Thấy Lưu Đại Giang đã nói như vậy, Diệp Hy đưa mắt nhìn Hàn Ấn, rồi mở túi sách lấy ra năm tấm ảnh đều là ảnh chụp các nạn nhân sau khi đã bị sát hại tại hiện trường án mạng, lần lượt bày lên mặt bàn trước mặt Lưu Đại Giang. Anh quen họ chứ? Hả? Lưu Đại Giang cúi xuống, vừa liếc qua một lượt, lập tức hai mắt trợn trừng, miệng há hốc, bộ dạng vô cùng kinh hãi. Họ bị giết rồi sao? Phải, gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ án giết người cướp của, anh không nghe thấy sao? Hàn Ấn cho mày, nhau mắt nhìn chăm chăm vào Lưu Đại Giang. Tôi biết chứ, đài báo ngày nào chẳng đưa tin, nhưng đâu có ngờ người bị cướp lại là họ. Lưu Đại Giang nhăn mặt, có vẻ vẫn chưa hết bàng hoàng. Năm người bị sát hại liên tiếp, đáng lẽ phải là một tin chấn động trong giới các anh, sao anh lại không hay biết gì thế? Hàn Ấn sắc mặt đầy vẻ hoài nghi hỏi. Thực ra đám chúng tôi chỉ những lúc chơi bời mới tụ tập thôi, chứ bình thường có mấy khi liên lạc cũng chẳng thân thiết gì nhau. Và lại tình cảnh của tôi bây giờ chắc các anh chị cũng biết rồi, tôi gần như chẳng còn giao du gì với nhóm đó nữa. Lưu Đại Giang đờ đẫn mất một chốc, đôi bỗng như sực nhớ ra, liền đưa tay chỉ vào bức ảnh nạn nhân trong vụ án thứ năm, cất giọng ngập ngừng. Mà không đúng, tối ngày mùng 6 tôi còn nhìn thấy nó trước cửa quán bar cho bạn gái tôi hát cơ mà. Anh ta đã bị sát hại vào nửa đêm hôm đó, chính xác hơn là vào rạng sáng ngày mùng 7. Diệp Hy gật đầu, nghiêm mặt gặng hỏi. Vào thời điểm đó anh đang làm gì? Này, không phải là các người đang nghi ngờ tôi đấy chứ? Lưu Đại Giang lúc này đã bừng hiểu ra, liền đứng phắt dậy, đỏ mặt tía tai kêu lên. Buồn cười thật đấy, sao các người lại nghĩ đến tôi được chứ nhỉ? Các người thấy tôi khốn đốn thế này vẫn chưa đủ thê thảm hay sao? Anh gào thét cái gì? Ngồi xuống, chúng tôi chỉ làm đúng quy trình điều tra. Diệp Hy đanh giọng, nghiêm nghị quát lên. Các anh chị cảnh sát đừng chấp anh ấy làm gì, tình anh ấy vẫn cục cằn thế đấy, em trả lời anh chị. Cô bạn gái vội giật giật gấu áo Lưu Đại Giang, rồi đưa tay chỉ vào tấm ảnh nạn nhân thứ năm, dịu giọng giải thích. Thứ sáu là sinh nhật em, anh Giang tới tận quán bar đón em, định đưa em đến chỗ tổ chức sinh nhật. Lúc đó chúng em nhìn thấy anh này ôm một cô gái đi loạn choạng ở ven đường, có vẻ như cả hai đều đã xỉn rồi. Sau đó có một chiếc taxi đỗ lại bên cạnh họ, hai người lên xe đi luôn. Chiếc taxi trông thế nào, biển số bao nhiêu, có nhìn thấy mặt tài xế không? Hàn Ấn có vẻ rất quan tâm đến chiếc taxi, lập tức đặt câu hỏi dồn dập. Là kiểu xe taxi thông dụng vẫn chạy trong thành phố chúng ta, còn lại thì bọn em cũng không để ý lắm. Lưu Đại Giang và cô bạn gái nhìn nhau rồi cả hai cùng lắc đầu. Cảm ơn hai người đã hợp tác, nếu nhớ ra thông tin gì khác xin hãy lập tức liên hệ với chúng tôi. Hàn Lẫn lịch sự kết thúc câu chuyện, sau đó lấy một tấm danh thiếp từ chỗ Diệp Phi đưa cho Lưu Đại Giang. Lưu Đại Giang thẳng thắn thừa nhận đã nhìn thấy nạn nhân vào buổi tối ngay trước hôm bị sát hại, nhưng sau đó không có thêm cuộc tiếp xúc nào khác. Tuy người làm chứng chính là bạn gái của hắn, nhưng cảm giác lời khai không có vấn đề gì khúc mắc, đặc biệt có nhắc đến chi tiết lúc đó nạn nhân đi cùng một cô gái, rất phù hợp với diễn biến của vụ án. Cô gái ấy là bạn gái mới quen của nạn nhân thứ năm, và đêm nạn nhân bị sát hại, hai người đã qua đêm trong phòng trọ của cô gái. Do cô gái ở chung với một cô bạn làm trong quán bar, quá nửa đêm sẽ về, nên nạn nhân rời phòng trọ lúc gần 2 giờ sáng, sau đó thì bị sát hại. Tuy nhiên trước đó, phía Diệp Phi đã bỏ qua mất khoảng thời gian trước khi hai người họ trở về phòng trọ, cũng chính là chi tiết hai người đã lên chiếc xe taxi theo như lời kể của Lưu Đại Giang. Hoặc giả cho dù phía Diệp Phi có biết đến tình tiết này, có lẽ cũng không chú trọng được như Hàn Ấn. Đối với Hàn Ấn, các tình tiết người địa phương, thông thạo bản địa, có xe hơi, cách thức bám theo gây án đều rất phù hợp với đối tượng tài xế taxi, đặc biệt là những tài xế taxi thường xuyên đón khách quanh các tụ điểm ăn chơi ban đêm. Có lẽ họ cũng hiểu phần nào về cung cách chơi sang và phạm vi giao du của đám con nhà giàu, cho nên nhắm vào họ là điều hoàn toàn có thể. Vậy thì đã có thể phục dựng quá trình diễn biến của vụ án thứ năm. Nạn nhân và bạn gái ra khỏi quán bar, cùng bắt taxi về nhà trọ của cô gái. Lúc ở trên xe, cô gái căn dặn nạn nhân phải rời khỏi trước khi cô bạn cùng phòng đi làm về. Câu nói của cô bạn gái đã lọt vào tai tài xế, hắn liền nảy ý đồ xấu, rình sẵn bên ngoài nhà trọ của bạn gái nạn nhân, chờ đến khi lúc nạn nhân rời khỏi liền thừa cơ gây án. Suy đoán của Hàn Ấn đã được cô bạn gái của nạn nhân thừa nhận. Cô ta khẳng định lúc ở trên xe taxi mình có dặn nạn nhân như vậy, nhưng do lúc đó đang ngà ngà say, lại do quanh ghế lái có lắp thêm chắn an toàn nên không có ấn tượng gì về tài xế cả, mà chỉ có thể khẳng định người đó là đàn ông. Manh mối mới đã xuất hiện, ban chuyên án do Diệp Hy phụ trách cũng khẩn trương điều chỉnh lại phương án, tập trung triển khai điều tra rà soát toàn diện các xe taxi thường xuyên chở khách quanh các tụ điểm vui chơi giải trí về đêm quy mô lớn trong thành phố. Trong điểm tìm kiếm là những tài xế trong thời gian gần đây có sự cải thiện rõ rệt về tình hình kinh tế hoặc phải hứng chịu cú sốc nặng nề nào đó trong đời sống, chẳng hạn như thất thoát tiền của, hôn nhân tan vỡ, người thân gặp tai nạn. Công tác điều tra về đêm kéo dài đến ngày thứ ba thì có tiến triển tích cực. Một tài xế taxi trong lúc bị thẩm vấn tỏ ra hết sức căng thẳng và hoảng hốt, đã khiến cảnh sát điều tra chú ý đến. Cảnh sát lập tức tiến hành lục soát sơ qua trong xe taxi, kết quả là tìm thấy một chiếc túi du lịch để trong cốp xe. Mở túi ra thì thấy bên trong có một con dao găm và một sợi dây thừng thắt thành thòng lọng. Nút thòng lọng có thể dịch chuyển, rõ ràng được dùng để thắt. Tài xế thì cứng họng, cả người run lên lập cập, sợ hãi đến độ không thốt lên được lời. Ngay sau đó, anh ta bị giải về phân đội, danh tính cũng được xác minh. Họ tên Hạ Minh Đức, năm nay 45 tuổi, là người bản địa. Đồng thời, phòng kỹ thuật cũng tiến hành giám định dao găm và thòng lọng, phát hiện ra trên lưỡi dao và chuôi dao trông sạch bóng, có lưu lại vết máu của tất cả các nạn nhân. Kích cỡ và hình thù của dây thòng lọng cũng trùng khớp với vết xiết trên cổ các nạn nhân. Có thể khẳng định, dao găm và thòng lọng chính là hung khí của hàng loạt vụ án. Và điểm then chốt nhất là trên cả hai hung khí đều lưu lại dấu vân tay của Hạ Minh Đức. Ban chuyên án sau đó đã tiến hành lục soát chỗ ở của anh ta, nhưng không tìm ra vật chứng nào khác. Ngoài ra trong điện thoại của anh ta cũng không lưu bất cứ thông tin nào liên quan đến các vụ án. Lúc này, trên trời đằng đông đang ngả sang màu trắng bạc. Hạ Minh Đức đã bị bắt giữ được 7-8 tiếng rồi. Ngồi trong phòng thẩm vấn, anh ta chỉ nhắc đi nhắc lại một câu với giọng nói trầm lặng. Cái túi không phải của tôi, là của một người khách đều quên trên xe từ hôm trước. Đúng là tôi có lục lọi và sờ vào con dao cùng sợi thừng, nhưng chỉ do tò mò chứ không nghĩ đó lại là hung khí gây án. Còn chủ nhân của cái túi, vì hàng ngày tôi chở nhiều khách quá nên cũng không biết là ai nữa. Anh không thấy những lời khai này đến chính anh còn nghe không lọt tai nữa à? Khi Hạ Minh Đức đờ đẫn trình bày về lai lịch của cái túi gần như một cái máy, Diệp Phi không giữ được bình tĩnh nữa. Cô đập mạnh xuống bàn thẩm vấn, cất giọng uy hiếp. Thái độ này chẳng có lợi gì với anh đâu. Anh cũng đừng có trông chờ vào may mắn. Với những bằng chứng chúng tôi đã có, chẳng cần đến khẩu cung cũng đủ để định tội anh rồi. Hạ Minh Đức thử hắt ra một tiếng đầy bất lực, sau đó im lặng một hồi lâu, rồi mới vô thức đưa mắt nhìn quanh, buột miệng. Ở đây không có cửa sổ, bên ngoài chắc trời sáng rồi nhỉ? Diệp Hy giơ tay nhìn đồng hồ, khẽ gật đầu rồi cất giọng mỉa mai. Thế nào, hôm nay có việc gì quan trọng à? Tôi đọc một địa chỉ, chỉ ghi lại giúp. Hạ Minh Đức mím miệng cười, bình tĩnh đợi Diệp Hy viết xong dòng địa chỉ mới điềm đạm nói tiếp. Đây là địa chỉ nhà em gái tôi, phiền chị báo cho cô ấy biết tình hình của tôi bây giờ, bảo cô ấy tìm giúp tôi một luật sư. Cứ tìm luật sư giỏi nhất ở đây, chi phí không phải bận tâm, tốn kém mấy tôi cũng lo được. Anh... Thôi được, đó là quyền lợi của anh, chúng tôi sẽ đáp ứng. Nghe vậy, trong lòng Diệp Hy vô cùng giận dữ, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Đó cũng là mặt chín chắn của cô, nhất là quyền chủ động lúc này thực chất đang nằm trong tay cảnh sát. Cô tin chắc sớm muộn Hạ Minh Đức cũng phải khuất phục thôi, bèn lập tức đổi giọng. Nhưng tôi không nghĩ đó là một lựa chọn sáng suốt. Tốt nhất anh nên hợp tác với chúng tôi, chủ động khai báo mọi chuyện, đó mới là cách tốt nhất để giảm nhẹ tội trạng cho anh. Tôi chẳng cần biết đến lựa chọn sáng suốt hay gì, càng không quan tâm đến giảm nhẹ tội trạng, bởi vì hung thủ không phải là tôi. Hạ Minh Đức cứng đắn đáp trả, ánh mắt bừng lên một vẻ kiên định. Tôi cần gặp luật sư, không thể nhốt người vô tội ở đây được. Hà Nấn lúc này vẫn giống như thường lệ, ngồi trong phòng quan sát bên cạnh theo dõi cuộc thẩm vấn. Phản ứng của Hạ Minh Đức có thể nói là vừa nằm trong dự liệu, lại vừa nằm ngoài dự liệu. Những sát thủ giết người hàng loạt thế này, anh đã gặp quá nhiều. Trừ phi họ bị bắt quả tang tại trận trong khi gây án, hoặc điều tra viên đã hiểu họ đến chân tơ kẽ tóc, có thể phân tích tường tận quá trình gây án và động cơ tâm lý của họ, bằng không sẽ rất khó lòng khiến họ ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội. Nhưng khiến Hàn Đấn cảm thấy băn khoăn, đó là tất cả ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm thoáng qua của Hạ Minh Đức đều cho thấy hắn đang rất thẳng thắn và thành thực. Khi trình bày về chiếc túi cũng không nhận thấy có biểu hiện dối trá. Đương nhiên, đã là sát thủ giết người hàng loạt thì tâm lý kiểu gì cũng rất bất thường. Họ kiên định cho rằng hành vi giết người và chống đối cảnh sát đều là hợp tình hợp lý, nên sẽ không tỏ ra căng thẳng như người bình thường, cũng không xuất hiện những phản xạ thường gặp khi nói dối. Cho dù có sử dụng máy phát hiện nói dối cũng vô ích với họ. Như tên sát nhân hàng loạt Edward, một phút trước đó vừa giết cổ giết chết cô gái ngồi bên ghế phụ mà vẫn có thể bình tĩnh qua mặt được cảnh sát chốt chặn. Trong lúc hắn được bác sĩ tâm lý trắc nghiệm chỉ số bạo lực và nhận được kết quả bình thường, thì trên chiếc xe tải của hắn đỗ ngay bên ngoài lại chờ theo những hài xác chết. Nhưng với trường hợp của Hạ Minh Đức, hắn ấn lại lờ mờ có một cảm giác rằng dường như có một tín nhiệm cực kỳ lớn lao đang chống đỡ cho anh ta, hay nói cách khác, đang không ngừng thôi miên anh ta, đem lại cho anh ta một quyết tâm sắt đá rằng mình hoàn toàn vô tội và chắc chắn sẽ được tự do. Tìm được hung khí trong xe của nghi phạm Hạ Minh Đức, đồng thời thu thập được dấu vân tay của nghi phạm trên hung khí, chứng cứ cơ bản đã đầy đủ. Nếu như có thể dẫn dắt nghi phạm khai nhận tội trạng, từ đó làm rõ động cơ gây án, xác nhận lại hiện trường để chứng thực khẩu cung, là đã có thể chuyển giao vụ án lên viện kiểm sát để chờ xét xử. Thế nhưng vấn đề trước mắt là Hạ Minh Đức nhất quyết không nhận tội, thậm chí còn có vẻ quyết tâm tranh đấu với cảnh sát tới cùng, cho nên ban chuyên án buộc phải điều tra làm rõ động cơ phạm tội. Hàn Ấn dẫn theo Khang Tiểu Bắc bắt đầu từ việc điều tra thông tin lý lịch của Hạ Minh Đức. Trước tiên họ tìm đến nhà em gái nghi phạm. Qua lời kể của người em gái được biết, cô con gái duy nhất của Hạ Minh Đức đã mất trong một vụ tai nạn xe cộ vào mùa hè năm ngoái. Linh tính nhạy bén đã mách bảo Hàn Ấn rằng đây có lẽ là một hướng điều tra rất đáng lưu tâm. Thế là sau mấy ngày điều tra các hướng, anh đã khai thác được một số thông tin về cuộc sống của hai cha con Hạ Minh Đức và Hạ Tuyết. Hạ Minh Đức hiện đang sống một mình, vợ anh ta đã qua đời từ lâu vì sinh khó, để lại một cô con gái tên là Hạ Tuyết. Vì không muốn con gái phải thiệt thòi, Hạ Minh Đức quyết định không tái hôn mà ở vậy nuôi con khôn lớn. Hạ Minh Đức tốt nghiệp trường trung cấp, từng được phân công đến một trung tâm thương mại quốc doanh làm nhân viên bán hàng. Sau vì thu nhập quá ít ỏi, không đủ nuôi con gái nên chủ động xin nghỉ việc, vay tiền mua một chiếc taxi để chở khách. Anh ta làm việc rất chăm chỉ, sẵn sàng đi sớm về khuya chạy xe kiếm tiền, nên điều kiện kinh tế tương đối dư giả. Đặc biệt là mấy năm gần đây, anh ta trả được hết các khoản nợ nần, còn mua được một chiếc taxi mới. Lại thêm cô con gái Hà Tuyết càng lớn càng xinh đẹp, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, thành tích học tập ưu tú, khiến anh ta lấy làm an ủi. Cuộc sống của hai bố con nhìn chung rất ấm êm và thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng cuộc sống tươi đẹp đó đã bị đảo lộn hoàn toàn kể từ mùa hè năm ngoái. Một buổi tối trung tuần tháng 8, Hà Tuyết bị một chiếc xe đua sang trọng tông phải ngay trên con phố gần nhà, qua đời khi tuổi vừa 19. Mà mới vài ngày trước, cô bé nhận được giấy báo trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh. Cái chết đột ngột của cô bé khiến người quen ai cũng vô cùng thương xót. Vợ mất sớm, một mình vất vả làm lụng nuôi con gái khôn lớn gần này, trải qua không biết bao nhiêu cái đắng cơ cực, cho đến khi bắt đầu nếm được quả ngọt cuộc đời, cuộc sống đã khấm khá hơn, con gái thi cử đỗ đạt, bước đường tương lai rộng mở, ấy vậy mà đột ngột qua đời tức tuổi. Nỗi đau đớn ấy đổ lại là ai cũng khó lòng chịu đựng, cho nên tâm lý của Hạ Minh Đức trở nên cực đoan cũng là điều dễ hiểu. Và sau đó Hàn Ấn tin chắc rằng phán quyết của tòa án đối với kẻ gây tai nạn có lẽ chính là nguyên nhân khiến cho tâm lý của Hạ Minh Đức trở nên suy sụp nghiêm trọng. Người lái chiếc xe đua tên là Tiết Lượng, một cậu ấm con nhà giàu, vào lúc gây tai nạn đã uống rất nhiều rượu. Đây được coi là vụ án say rượu lái xe gây tai nạn chết người. Tuy nhiên sau khi gây tai nạn, đối tượng không hề chạy trốn khỏi hiện trường mà lập tức gọi cảnh sát và gọi xe cấp cứu, đồng thời tích cực chủ động tham gia cấp cứu nạn nhân, hết sức thành khẩn nhận tội. Gia đình đối tượng cũng chủ động đề nghị bồi thường một khoản tiền lớn. Xem xét những biểu hiện kể trên, tòa án đã tuyên một mức án khá nhẹ là 2 năm tù giam, 2 năm quản thúc tại gia. Xét một cách khách quan thì phán quyết của tòa án là hợp quy chuẩn. Nhưng có thể tưởng tượng, xét từ góc độ của Hạ Minh Đức, làm sao anh ta có thể chấp nhận một mức án thế này? Anh ta bèn đệ đơn kháng án, nhưng phiên tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu. Theo phản ánh của một số nhân chứng có tham dự phiên tòa hôm ấy, sau khi tòa tuyên án, Hạ Minh Đức có một số hành vi mất kiểm soát, như định xông vào hành hung người gây tai nạn. Sau khi bị ngăn cản, còn lớn tiếng tuyên bố nhất định sẽ bắt hung thủ lấy mạng đền mạng, thậm chí khi bị đuổi ra khỏi tòa án vẫn không ngừng thốt ra những lời lẽ thù hằn. Gia đình giàu có, nghiện rượu, ham chơi, so sánh với năm nạn nhân trong chuỗi vụ án này, không khó để nhận ra rằng điều kiện của họ gần như giống hệt nhau. Vậy thì đối với Hạ Minh Đức, do không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh từ cái chết thảm khốc của con gái cùng sự căm phẫn trước phán quyết bất công của tòa án, nên tâm lý dần dần có xu hướng cực đoan và hoang tưởng, thậm chí đến mức nảy sinh ý định trả thù dưới công tử nhà giàu có điều kiện tương tự như kẻ gây tai nạn, sau đó bắt tay vào hành động. Suy luận này có thể đứng vững về mặt logic. Ngoài ra, phiên tòa phúc thẩm tuyên án vào cuối tháng 3, chưa đầy 2 tháng sau đó đã xảy ra vụ cướp của giết người đầu tiên, thời điểm cũng gần như trùng khớp. Còn tại sao anh ta không ra tay với kẻ gây tai nạn? Có lẽ một mặt là do tâm lý tự bảo vệ mình, bởi nếu kẻ gây tai nạn bị giết, chắc chắn cảnh sát sẽ nghĩ ngay đến anh ta. Mặt khác, điều này cũng phù hợp với mô thức nhất quán của sát thủ giết người hàng loạt. Gây án theo kiểu di chuyển cảm xúc, hoặc cũng có thể là Hạ Minh Đức đã dự tính kẻ gây tai nạn sẽ là đối tượng sát hại cuối cùng trong kế hoạch giết người hàng loạt của mình. Hàn Ấn cho rằng phân tích về động cơ gây án như vậy là khá thỏa đáng, đã rất gần với chân tướng sự thật, cũng rất trùng khớp với nhận định mà anh đã đưa ra trong hồ sơ tội phạm trước đó. Hung thủ hành quyết nạn nhân trong tâm trạng căm phẫn và oán hận cao độ. Hơn nữa, nhìn vào cái chết của Hạ Tuyết, dường như cũng có thể giải thích được ẩn ý trong ký hiệu gây án. Động tác cắt cổ do cô bé bị kẻ say rượu lái xe tông chết, nên người bố Hạ Minh Đức muốn trừng phạt hành vi uống rượu của kẻ gây tai nạn, vì thế mới cứ đứt cổ họng của nạn nhân. Để tiếp tục xác nhận khả năng gây án của Hạ Minh Đức, Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc còn đích thân đến gặp Tiết Lượng, người đang gây ra vụ án tai nạn năm ngoái. Nhưng thật không ngờ, tinh thần của anh ta lại sa sút nghiêm trọng, trạng thái tâm lý rất tệ. Lúc mẹ Tiết Lượng dẫn Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc mở cửa bước vào phòng ngủ, thấy anh ta đang ngủ li bì, trong phòng sặc sụa mùi rượu và mùi khói thuốc. "Để thằng bé ngủ thêm lát nữa nhé. Tối qua nó vật vã đến quá nửa đêm, giờ có đánh thức nó dậy các anh cũng không hỏi được gì đâu." Mẹ Tiết Lượng rất ra dáng một mệnh phụ phu nhân, sắc mặt hiền hậu, gượng cười nói khẽ một câu rồi đưa tay với Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc, mời hai người xuống phòng khách. Vừa ngồi xuống ghế, hai mắt bà đau đỏ hoe, rồi nước mắt ứa ra giàn giụa. "Con trai tôi tuy ham chơi, nhưng bản tính nó rất tốt, là người hiền lành đơn thuần. Sau khi gây tai nạn chết người, lúc nào nó cũng sống trong ân hận, dằn vặt và mặc cảm tội lỗi, không thể nào vực dậy được. Tính nó lại nhút nhát, chắc cũng bị ám ảnh bởi những lời nguyền rủa và dọa dẫm của bố cô gái hôm ở phiên tòa, nên lúc nào cũng sợ hãi bị trả thù. hầu như không dám bước chân ra khỏi nhà, ngày nào cũng uống đến say khướt. Không cho nó uống, nó cứ như phát khùng, lúc nào cũng căng thẳng sợ hãi, suốt đêm không ngủ, chỉ đi đi lại lại kiểm tra xem cửa đã khóa chặt chưa. Nhiều khi giữa đêm nó chạy hùng hục hết tầng trên dưới, luôn miệng làm nhảm, khiến nhà cửa náo loạn, không sao mà sống yên ổn cho được. Có lẽ mẹ Tiết Lượng đã dồn nén rất lâu rồi, hôm nay mới có cơ hội để chút bầu tâm sự nên cứ luôn miệng thở than mãi. Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc chỉ biết nhìn nhau rồi cố bấm bụng ra vẻ chăm chú lắng nghe. Một hồi lâu sau, Khang Tiểu Bắc không thể kiên nhẫn được nữa, liền cắt ngang lời bà. Vâng, cô ơi, thời gian của chúng cháu hơi eo hẹp. Hôm nay chúng cháu tới đây là muốn hỏi, sau phiên tòa phúc thẩm hôm ấy, nhà cô có còn gặp lại bố của cô gái, anh Hạ Minh Đức lần nào nữa không? Ấy chết, ngại quá, tôi cứ mãi nói chuyện mà quên không mời các anh uống nước. Nghe Khang Tiểu Bắc hỏi vậy, mẹ Tiết Lượng mới bừng tỉnh, bố đứng dậy toan đi pha trà. Cô không phải pha đâu, chúng tôi chỉ hỏi vài câu rồi đi ngay đây. Hàn Ấn giơ tay ngăn lại. Mẹ của Tiết Lượng chậm rãi ngồi xuống rồi nói. Ban đầu tôi với ông nhà cũng rất lo, còn định cho nó ra nước ngoài, nhưng tòa án nói nó đang thi hành án không được phép xuất cảnh, nên chúng tôi đành thôi. Nhưng bố của cô gái lại không hề tìm đến quấy rối như chúng tôi tưởng, lại càng không có chuyện báo thù gì hết. Không một lần nào à? Khang Tiểu Bắc xác nhận lại lần nữa. Anh ta cũng không bao giờ xuất hiện ở quanh nhà cô sao? Không hề. Mẹ Tiết Lượng lắc đầu khẳng định. Thi thoảng dẫn con trai ra ngoài, chúng tôi cũng luôn chú ý quan sát xung quanh, nhưng chưa bao giờ thấy cô ai theo dõi. Không biết có phải là sau khi nhận được khoản tiền chúng tôi chuyển đến, anh ta đã đổi ý hay không. Chúng tôi đã bồi thường một khoản tiền không nhỏ. Có lẽ. Hàn Ấn khẽ cười rồi gợi ý. Cô có nghĩ đến chuyện đưa cậu ấy đến gặp bác sĩ tâm lý chưa? Ông nhà tôi cũng nói vậy, nhưng thằng bé nhất quyết không chịu đi. Nó còn nói nếu chúng tôi còn bắt ép nữa, nó sẽ nhảy lầu. Mẹ Tiết Lượng thở dài, sắc mặt đầu rĩ. Chẳng tha ở tù thì còn có ngày ra, chứ thế này chẳng biết đến khi nào thằng bé mới thoát khỏi nhà tù tâm lý để trở lại với cuộc sống bình thường nữa. Buồn lắm các anh à. Cô à, cô bảo cậu ấy không phải lo lắng nữa đâu. Khang Tiểu Bắc ngần ngừ một lát, liếc nhìn Hàn Ấn rồi mới nói tiếp. Cô ấy nói với cậu ấy, Hà Minh Đức đã bị bắt rồi, chắc chắn là anh ta không bao giờ có thể làm gì cậu ấy được nữa. Thật ư? Mẹ Tiết Lượng vừa mừng vừa lo, vội vàng hỏi. Thế bố của cô bé làm sao mà lại bị bắt vậy? Cháu ơi, bố con nhà này đúng là số khổ. Chúng cháu có nguyên tắc riêng nên chưa thể nói được. Khang Tiểu Bắc nói. Cứ bảo con trai cô yên tâm nhé. Vâng, rất cảm ơn các anh đã báo cho tôi biết tin này. Mẹ Tiết Lượng vô cùng cảm kích. Ra khỏi căn biệt thự nhà Tiết Lượng, Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc đi về phía bãi đỗ xe. Khang Tiểu Bắc không nhịn nổi mà đưa ra nhận xét. Lúc đó ở tòa án, Hạ Minh Đức rất kích động, nhưng thực chất lại không hề gây khó dễ cho Tiết Lượng. Chuyện này hình như hơi bất thường thì phải. Xét theo diễn biến cảm xúc, cô hơi đột ngột. Hàn Ấn tán đồng với nhận định của Khang Tiểu Bắc. Có lẽ đúng như phân tích của anh hôm trước, Hạ Minh Đức tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho Tiết Lượng. Anh ta biến mất khỏi cuộc sống của Tiết Lượng, thực chất là để vạch ra một kế hoạch giết người trả thù quy mô lớn hơn, và Tiết Lượng chính là đối tượng sau cùng của kế hoạch đó. Khang Tiểu Bắc tổng kết, sau đó lại thấp thỏm hỏi. Anh Hàn này, em nói như thế liệu có hấp tấp quá không nhỉ? Em chỉ cảm thấy mẹ của Tiết Lượng không có vẻ kinh kiệu khinh người của nhà giàu, trông lại hiền lành tử tế, đúng là hiếm thấy nên mới không nỡ. Không sao, tôi hiểu, cậu cũng vì muốn tốt cho họ. Hàn Ấn mỉm cười trấn an. Tuy ngoài miệng nói không sao, nhưng trong lòng Hàn Ấn vẫn cảm thấy không thỏa đáng. Suy cho cùng, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, kết quả chưa biết thế nào, cũng chưa chắc sẽ đóng đinh được Hạ Minh Đức. Và sự thực lại giống như Hàn Ấn lo lắng, vụ án đã không thể kết thúc dễ dàng như tưởng tượng. Rất nhanh, cục diện mà tất cả mọi người đều không mong muốn đã xảy ra. Mấy ngày gần đây, Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc phải liên tục đi lại khắp nơi để xác nhận động cơ phạm tội của Hạ Minh Đức. Còn Diệp Hy cố thủ trong phân đội, tiếp tục đấu trí với Hạ Minh Đức, đồng thời phụ trách việc giao tiếp với luật sư của anh ta. Bộ luật hình sự mới được đưa vào thực thi khiến quyền công dân được bảo đảm đầy đủ hơn. Theo đó, luật sư đã có thể tham gia công tác bào chữa ngay từ giai đoạn vụ án bắt đầu được điều tra, đồng thời có thể gặp riêng nghi phạm trong điều kiện không có bất kỳ thiết bị ghi âm ghi hình nào. Nội dung trao đổi giữa luật sư và nghi phạm cũng được bảo mật chặt chẽ, cảnh sát không có quyền tra hỏi. Đồng thời, khi cảnh sát hỏi cung nghi phạm, nếu nghi phạm yêu cầu, luật sư cũng có thể có mặt để bảo đảm không xâm hại đến quyền lợi của nghi phạm, hay nói thẳng ra là để bảo vệ cho nghi phạm không bị sa vào cạm bẫy hỏi cung của cảnh sát. Kết quả là, từ khi có sự tham gia của luật sư đại diện, lần nào hỏi cung Hạ Minh Đức cũng không chịu trả lời tất cả những câu hỏi của Diệp Hy, còn luật sư của anh ta chỉ nhắc đi nhắc lại một câu: túi đựng hung khí không phải của Hạ Minh Đức mà là của ai đó để quên trên xe. Không biết là vô tình hay cố ý mà câu chuyện mời luật sư của Hạ Minh Đức cũng hết sức ồn ào, thậm chí có thể nói chẳng khác nào một màn kịch hoang đường. Kể từ khi anh ta đưa ra yêu cầu mời luật sư, chỉ chưa đầy một tuần ngắn ngủi, anh ta đã thay tới 5 luật sư. Có người vừa nhìn mặt đã bị khước từ, có người vừa nói được vài câu đã bị anh ta hủy quyền đại diện ngay tại chỗ, thậm chí có người còn bị anh ta chửi bới vỗ mặt. Tóm lại, anh ta luôn nhấn mạnh những luật sư đó không đủ trình độ, anh ta cần một luật sư có thể đảm bảo sẽ minh oan được cho mình. Vấn đề là trong luật luật sư và những quy định pháp luật có liên quan về nghề luật sư đều nghiêm cấm luật sư đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào với đương sự. Càng hoang đường hơn nữa, đó là sau khi đổi xoành xoạch một hồi, cuối cùng Hạ Minh Đức quyết định mời lại vị luật sư đầu tiên đã gặp. Lý do là sau khi so sánh, anh ta cảm thấy vị luật sư này có trình độ khá hơn cả, có thể tin được. Nhưng sau tất cả những việc này, Diệp Phi bắt đầu hoài nghi, có lẽ toàn bộ màn kịch này đều là do vị luật sư kia đạo diễn. Đây là một vụ án cướp của giết người hàng loạt vô cùng chấn động, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trên thực tế, có rất nhiều luật sư muốn tham gia bào chữa cho Hạ Minh Đức, thậm chí có người còn chủ động tìm gặp em gái anh ta, đề nghị được bào chữa miễn phí. Sau khi màn kịch đồ luật sư được tung ra, vụ án lại càng trở nên nổi tiếng trong giới luật sư thành phố cổ đô. Vậy nên, hành động của ban chuyên án càng phải hết sức thận trọng, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, chắc chắn sẽ bị cả giới pháp luật lẫn dư luận xã hội đập cho tơi tả. Có lẽ đây cũng chính là mục đích thực sự ẩn náu phía sau màn kịch đồ luật sư. Có điều, việc này cũng đã cảnh tỉnh Diệp Hy, nhất định không được để xảy ra dù một chút sai lầm trong quá trình điều tra phá án, tránh để luật sư nắm được sơ hở, gây ảnh hưởng đến phán quyết cuối cùng trước tòa. Trước tình hình này, Diệp Hy, Hà Nấn và Khang Tiểu Bắc liền tổ chức cuộc họp khẩn. Cả ba người đều cho rằng cần phải khai thác hiệu quả các bằng chứng hiện có để ứng phó với sự thay đổi của cục diện. Chỉ cần dựa vào vụ tai nạn của Hạ Tuyết để xác lập toàn bộ các mối quan hệ nhân quả của vụ án, liệu có quá chủ quan không? Khang Tiểu Bắc lo lắng hỏi. Đúng là hơi thiếu sức thuyết phục, dù sao thì người trực tiếp gây ra tai nạn vẫn bình yên vô sự. Diệp Hy gật đầu nói. Cho dù chúng ta có xuất phát từ góc độ của hồ sơ tội phạm để chỉ ra rằng Hạ Minh Đức muốn giữ anh ta lại đến sau cùng mới giết, nhưng đó chỉ đơn thuần là suy đoán mà thôi, chuyện chưa xảy ra thì không thể nói chắc được. Còn về hung khí, lý do của Hạ Minh Đức thoạt nghe thì đúng là quá khiên cưỡng, nhưng ngẫm lại, xét theo nghề nghiệp của anh ta cũng có độ hợp lý nhất định. Khang Tiểu Bắc tiếp lời. Cũng có lý, chỉ ít thì tình huống mà Hạ Minh Đức nói vẫn có khả năng xảy ra, nhất là tang vật không phải được tìm thấy trong nhà nghi phạm. Diệp Hy gật đầu thừa nhận. Xem ra chứng cứ của vụ án này vẫn cần được tiếp tục hoàn thiện. Vậy thì hãy bắt đầu từ vật chứng. Hà Nấn nãy giờ im lặng chợt lên tiếng đề nghị. Hãy tìm kiếm rộng rãi nguồn gốc của chiếc túi du lịch, con dao găm và sợi dây thừng. Nếu tìm được người bán, hãy hỏi xem có nhận ra Hạ Minh Đức không, đồng thời thẩm vấn người thân và bạn bè của anh ta để xem có ai từng nhìn thấy anh ta sử dụng chiếc túi đó hay không. Hướng điều tra thì đúng đấy, Khang Tiểu Bắc ngần ngừ một lát rồi ấp úng nói. Nhưng nếu không điều tra ra được thì sao? Liệu chúng ta có bắt nhầm người không nhỉ? Phải rồi, dường như cả Hàn Ấn và Diệp Hy đều chưa nghĩ đến khả năng này. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng chau mày một lượt. 2 giờ rưỡi sáng ngày 31 tháng 7, Hạ Minh Đức vẫn bị nhốt trong phòng tạm giam, thì lại xảy ra một vụ án giết người cướp của nữa. Nếu như vẫn cùng một chuỗi thì đây đã là vụ án thứ 6 rồi. Nạn nhân là một nam thanh niên tử vong vào khoảng nửa tiếng đồng hồ trước đó, địa điểm là trong phòng bao của vũ trưởng. Trên cửa phòng để số 4, trong phòng bừa bộn ngổn ngang chai rượu, đầu mẩu thuốc lá, đĩa đựng hoa quả vứt tung tóe đầy đất. Nạn nhân nằm ngửa trên ghế sofa, trên cổ đầm đìa máu. Mặt tường phía trên lưng tựa ghế vẽ nguệch ngoạc một bộ mặt đỏ chót, lông mày nhíu hình chữ bát, miệng tròn như chữ O, hai bên khóe miệng còn vẽ thêm mấy chấm nhỏ, có vẻ như hung thủ muốn thể hiện biểu cảm khóc hoặc là nôn nọe hoặc là chảy nước miếng. Hàn Ấn nhìn quanh căn phòng một lượt, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở hình vẽ đẫm máu trên tường. Trong lòng chợt âm thầm dấy lên một mối lo âu. Có vẻ không giống bắt chước gây án, nét vẽ đơn giản sơ sài, biểu cảm của bộ mặt lại thay đổi. Xét về mặt logic thì rất giống các vụ án trước đây. Nếu là bắt chước, có lẽ biểu cảm của hình vẽ phải giống với một bộ mặt đã xuất hiện trước đó mới đúng. Quả nhiên, biện pháp y cho biết, giống hệt như các vụ án trước đó, nạn nhân trước tiên bị siết cổ bằng dây thừng cho đến chết, sau đó bị cưa ngang cổ họng. Hình được vẽ bằng máu, còn có phải máu của nạn nhân hay không, phải đợi kết quả giám định. Nhân viên khám nghiệm hiện trường cũng phản ánh, nạn nhân bị cướp hết đồ vật giá trị trên người, cũng không tìm thấy giấy tờ tùy thân. Sau khi Hàn Ấn trao đổi với bên pháp y không lâu, Khang Tiểu Bắc từ bên ngoài đi vào, chỉ vào nạn nhân nói: "Người gọi điện báo cảnh sát là nhân viên phục vụ ở trong phòng. Anh ta cho biết tối qua nạn nhân cùng một đám bạn nhậu nhẹt ở đây, nhưng khi anh ta bước vào thì thấy chỉ còn một mình nạn nhân nằm đây. Em đoán nạn nhân uống say nên bị vứt lại, rồi hung thủ thừa cơ gây án. Mặt khác, ở các cửa ra vào và sảnh sân nhảy đều có camera. Em vừa kiểm tra một lượt, chỗ sân nhảy tối quá nên hình ảnh không nhìn rõ mặt. Còn camera ở cửa ra vào liệu có ghi lại được hình ảnh của hung thủ hay không cũng không lạc quan cho lắm. Vũ trường còn có cửa sau không lắp camera, khách có thể ra vào tự do. Nếu em là hung thủ cũng sẽ đi theo cửa sau. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh em đã copy lại để mang về nghiên cứu tiếp. Có ai nhìn thấy đối tượng khả nghi không?" Hàn Ấn hỏi. "Em đã hỏi mấy nhân viên phục vụ, họ đều nói tối hôm qua khách đông quá nên không để ý." "Có hỏi khách không?" "Khách đã bỏ về gần hết, những người ở lại đều say khướt không biết trời trăng gì nữa, nói chung là không có hy vọng." "Tôi đã hỏi người quản lý quán bar, ông ta nói nạn nhân là khách quen, thường tới đây cùng cả đám bạn, trông có vẻ rất lắm tiền, nhưng lai lịch cụ thể ra sao thì không rõ lắm." Diệp Phi cũng đi theo Khang Tiểu Bắc vào trong phòng. Người quản lý cho biết có quen một người trong số họ, đã gọi điện rồi, người kia nói sẽ tới ngay. Cho dù nạn nhân là ai thì chỉ ít với những thông tin đã biết đủ để cho thấy là thuộc cùng một loại hình với các nạn nhân trước đó. Khang Tiểu Bắc đầu đĩ nói: "Không khéo lại bắt nhầm người thật cũng nên." "Chúng ta gặp rắc rối rồi." Hàn Ấn nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Vâng, cũng bởi các hãng truyền thông đua nhau đưa tin đầm độ về vụ án nên đúng là có một vài chi tiết bị rò rỉ ra ngoài. Tuy nhiên người ngoài kiểu gì cũng không thể am hiểu tường tận về vụ án vậy được, và cũng rất khó bắt chước giống được như vậy." Diệp Phi cũng gượng cười rồi lập tức đổi giọng: "Trừ phi là người trong nội bộ của chúng ta, hoặc Hạ Minh Đức còn có đồng bọn khác. Nếu chúng ta nhận định Hạ Minh Đức chính là hung thủ, vậy thì chỉ có thể suy xét theo hai hướng này." Hà Nấn thở dài nói. Sau khi quay trở về phân đội, các thông tin cụ thể lần lượt được báo về. Máu dùng để vẽ hình chính là máu của nạn nhân, cũng theo cách dùng áo của nạn nhân chấm máu để vẽ. Vật dùng để siết cổ cũng là dây thừng, hình thù vết tàn để lại trên cổ nạn nhân cũng giống đến đáng kinh ngạc. Có thể khẳng định sợi dây đó có cùng kích thước và chủng loại với sợi thòng lọng tìm thấy trong xe của Hạ Minh Đức. Nạn nhân là con nhà giàu có, năm nay 20 tuổi, không có nghề nghiệp, thường lui tới các tụ điểm ăn chơi về đêm. Ly kỳ hơn nữa là người này cũng quen biết các nạn nhân trong chuỗi vụ án trước đó, chỉ có điều đã lâu lắm họ không tụ tập với nhau. Camera có vẻ như đã chụp được hình bóng của hung thủ. Khoảng 1:30 sáng, cửa phòng số 4 bị đẩy mở, một bóng đen lách vào rất nhanh. Khoảng 5 phút sau, cửa lại mở, một bóng đen lao vụt ra ngoài. Nhưng do góc độ và bóng tối nên không nhìn thấy rõ mặt đối tượng, phán đoán qua vóc dáng có vẻ là đàn ông cao khoảng 1m78. Chiếc túi du lịch và con dao cam tìm được lúc đầu có vẻ đều là hàng chợ. Sợi dây thừng dùng làm thòng lọng đã điều tra ra được là sản phẩm của một nhà xưởng địa phương, nhưng do được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường nên khó lòng truy tìm được người bán. Công tác điều tra vật chứng tiến triển không thuận lợi, lại thình lình xảy ra một vụ án giống hệt, không thể không nói là rất có lợi cho Hạ Minh Đức. Luật sư của anh ta lập tức có phản ứng, đề nghị phía cảnh sát phải trả tự do cho thân chủ của mình. Cho nên dù Hàn Ấn và Diệp Phi rất không cam lòng, vẫn muốn tiếp tục điều tra xem anh ta có đồng bọn hay không, thì thời gian dành cho họ cũng không còn nhiều nữa. Ngoài ra, như phân tích tại hiện trường gây án, vẫn còn một hướng điều tra khác, đó chính là người trong nội bộ cảnh sát bắt chước gây án. Tuy nhiên, hướng điều tra này có lẽ khó lòng triển khai rầm rộ, bởi vì không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần phe mình mà còn dễ khiến dư luận chỉ trích, và lại cũng chưa biết phải bắt đầu điều tra từ đâu. Giống như trong lần phá án 2 năm về trước, Hàn Ấn đưa ra cho Diệp Phi một hướng tư duy. Nếu là người trong nội bộ gây án thì động cơ chỉ có một: lợi dụng ưu thế nắm đó nội tình vụ án để trả thù những kẻ mình căm hận, sau đó đổ tội cho hung thủ thực sự, cũng là gián tiếp giúp Hạ Minh Đức, nhưng lại gây nhiễu hoàn toàn phương hướng điều tra. Đương nhiên anh ta sẽ không bận tâm đến điều này. Vậy thì nếu trong nội bộ sở công an có người nào đó có mối liên quan đến nạn nhân thứ 6 và các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, thì rất có khả năng chính là người đó đang bắt trước gây án. Các bạn vừa nghe xong phần số 9 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn. Đây là một cuốn tiểu thuyết về đề tài trinh thám phá án, đi sâu vào một cách rất thực tế của các cái vụ án, không rườm rà tình cảm lằng ngoằng. Tuy nhiên thì vẫn có những cái đoạn tình cảm không nói miêu tả và kể lể nhiều, nhưng mà lại để lại ghi lại cái dấu ấn cho người nghe người đọc. Mình không nói về vấn đề phân tích vụ án nhá, thì vì nó quá tuyệt vời rồi. Hàn Ấn thì quá nổi tiếng rồi. Nói về cái tình cảm, nếu như mà ai đã nghe cái phần 1 và phần 2 rồi ấy, thì đến 90% là thính giả là đẩy thuyền cho Diệp Hy với lại Hàn Ấn, chứ không phải là cô Phi Phi đâu. Cô Phi Phi là xuất hiện về sau. Diệp Hy ở cái phần 1 và phần 2 ấy, hợp tác cùng với nhau khá là ăn ý, cũng rất là quan tâm đến nhau. Thực ra trong cuốn tiểu thuyết này thì miêu tả vụ án nhiều, còn tình cảm rất ít, nhưng mà lại rất là dễ thương. Không cần phải nói nhiều nhưng mà lại rất là hay. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả. Hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.